cần biết ngươi là ai, bản hoàng tự mình đến nghiệm chứng. Huyền Hoàng không nói nữa, mà là tiếp tục xuất thủ, muốn đem đạo hoàng bắt giữ, tự mình tìm tòi hư thực. Mà một bên Bại Hoàng tự nhiên không cam lòng yếu thế, cũng quả quyết động thủ, muốn cầm nã đạo hoàng. Bại Hoàng ý nghĩ, cùng Huyền Hoàng là hoàn toàn nhất trí, đó chính là việc đã đến nước này, thà giết lầm, quyết không thể buông tha. Sao sao hai thằng ngu, gặp Huyền Hoàng cùng Bại Hoàng vẫn hướng mình xuất thủ, hoàn toàn không có chút nào dừng tay ý tứ, đạo hoàng không khỏi chửi ầm lên, liên tục giết hai người này tâm đều có. Nhưng đối mặt hai hoàng càng thêm tàn khốc tiến công, đạo hoàng nhưng căn bản không có bất kỳ biện pháp nào. Bây giờ hắn, chưa khôi phục ngày xưa tu vi, tại đối mặt hai tôn tiên hoàng áp lực lúc, càng là khó mà chống cự. Cuối cùng, tại miễn cưỡng lại ngăn cản một phen, mắt thấy chạy trốn vô vọng thời khắc, đạo hoàng rốt cục phát ra xen lẫn phẫn uất cùng không cam lòng gào thét. Bản hoàng không cam lòng, bản hoàng không cam lòng a. Hắn lấy kinh thiên thủ đoạn, giả chết trùng sinh, có thể nói là lừa gạt được tất cả mọi người con mắt, đem chúng sinh trêu đùa tại bàn tay ở giữa. Mà bây giờ, hắn tỉ mỉ bố cục hết thảy, thậm chí cũng không kịp đi áp dụng, liền muốn biệt khuất vẫn lạc nơi này. Bực này kết cục, đạo hoàng há có thể cam nguyện tiếp nhận. Nhưng mà, vô luận hắn dù không cam lòng đến đâu, Huyền Hoàng cùng Bại Hoàng lại căn bản không có ý thu tay. Rốt cục, đạo hoàng kiệt lực, mà kia hai con tre trời cự trưởng, thì từ hai cái phương hướng đánh tới, từ giữa đó sinh sinh đem hắn xé rách thành hai nửa. Hai con hỗn độn cự trưởng, riêng phần mình mang theo bọc lấy đạo hoàng một nửa thân thể cùng linh hồn, phân biệt đã rơi vào Huyền Hoàng cùng Bại Hoàng trong tay. Mà tại thần hồn bị triệt để xé rách một khắc này, đạo hoàng, cái này một lần qua mấy trăm vạn năm tuế nguyệt, thậm chí tại tàn khốc thái cổ thời đại đều vẫn như cũ sừng sững không ngã cổ lão tiên hoàng, cũng rốt cục hạ màn, triệt để chết đi. Đạo hoàng bỏ mình, riêng phần mình đạt được một nửa thần hồn Huyền Hoàng cùng Bại Hoàng, lại bắt đầu không kịp chờ đợi tìm kiếm lên kia thần hồn bên trong các loại ký ức. Mà theo siêu hồn tiến hành, Huyền Hoàng cùng Bại Hoàng sắc mặt lại là trở nên càng thêm thâm trầm, đến cuối cùng, sắc mặt hai người càng là hắc như đáy nồi. Bỗng nhiên, hai hoàng lại cùng thời khắc đó nhao nhao ngẩng đầu lên, nhìn về phía đối phương. Trong ánh mắt kia, tràn đầy bị lừa gạt tức giận chi ý. Bọn hắn lại bị lừa, người này vậy mà thật là đạo hoàng, mà không phải cái gì chuẩn tiên đế. Mà thông qua tìm kiếm đạo hoàng ký ức, hai hoàng tự nhiên cũng hiểu biết, ngày xưa Kim Ô đại đế chỗ hiện ra tại trước mặt bọn hắn hư ảo hình tượng, đều là căn bản chưa từng phát sinh qua sự tình. Cái này đạo vô tiên tôn, căn bản cùng kia tiên giới chuẩn tiên đế không có bất cứ quan hệ nào, cũng chưa từng tản mát ra bất luận cái gì chuẩn tiên đế khí tức. Trong lúc nhất thời, hai đạo bao hàm lấy vô tận lửa giận ánh mắt, trong cùng một lúc, đồng loạt hội tụ tại Kim Ô đại đế trên thân. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Huyền Hoàng cùng Bại Hoàng đều là sống không biết nhiều ít vạn năm cổ lão tồn tại. Tại siêu hồn phát hiện kia đạo vũ tiên tôn căn bản không phải chuẩn tiên đế chuyển thế về sau, liền phát giác được mình là bị lừa. Mà tại ánh mắt hai người tất cả đều hội tụ tại Kim Ô đại đế trên thân thời điểm, song phương lại tất cả đều kinh ngạc nhìn đối phương một chút, tựa hồ đối với đối phương đem mục tiêu khóa chặt Kim Ô đại đế, cảm thấy 10 phần không thể tưởng tượng nổi. Mà bị Huyền Hoàng cùng Bại Hoàng cùng nhau nhìn chăm chú, Kim Ô đại đế trên mặt thần sắc đều gần như muốn động lại, về phần trong lòng, càng là đột nhiên siết chặt. Hắn biết, Huyền Hoàng cùng Bại Hoàng lúc này đã có chút lấy lại tinh thần, mình tựa hồ bị lừa. Bị hai tôn tiên hoàng đồng loạt nhìn chằm chằm, Kim Ô đại đế không khỏi miệng bên trong có chút phát khổ. Tuy nói đạo hoàng cái kia phản đồ vẫn lạc, làm hắn cảm thấy vô cùng khuây khỏa, nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn muốn bước đạo hoàng theo gót a. Vừa mới hắn liền vẫn muốn tìm cơ hội đào tẩu, nhưng làm sao kia Huyền Hoàng cùng Bại Hoàng thật sự là quá cẩn thận rồi. Từ vừa mới bắt đầu cái này toàn bộ tinh vực liền bị hai bọn họ trùng điệp phong tỏa, liền ngay cả đạo hoàng đều không xông ra được, huống chi là hắn. Huống hồ, Kim Ô đại đế biết, nếu là mình vừa mới biểu lộ ra muốn ý niệm trốn chạy, Huyền Hoàng cùng Bại Hoàng tất nhiên sẽ ý thức được cái gì, nói không chừng ngay cả đạo hoàng cũng sẽ không chết. Cho nên vì để cho Huyền Hoàng Bại Hoàng đem đạo hoàng tru sát, Kim Ô đại đế đành phải bình tĩnh đứng tại chỗ, không dám biểu lộ ra mảy may cảm xúc. Mà bây giờ, đạo hoàng đã chết. Kế tiếp tựa hồ đến phiên hắn. Nhìn thấy hai tôn tiên hoàng ánh mắt đồng loạt khóa chặt tại Kim Ô đại đế trên thân, lúc đầu đứng tại bên cạnh bên trên nguyên tiên tôn bọn người, càng là một mặt chấn kinh cùng kinh ngạc chi sắc. Đầu tiên là kia đạo vũ tiên tôn, bộc phát ra tiên hoàng cảnh lực lượng. Bây giờ kia hai tôn tiên hoàng lại tất cả đều khóa chặt Kim Ô đạo hữu. Chẳng lẽ nói Kim Ô đạo hữu cũng là một vị ẩn tàng tiên hoàng tồn tại? Ý niệm tới đây, bên trên nguyên tiên tôn bọn người cuống quýt rời đi Kim Ô đại đế bên cạnh, đem nó đột hiển ra. Bọn hắn bất quá là nho nhỏ tiên tôn mà thôi, cũng không muốn đứng tại Kim Ô đại đế bên cạnh, trở thành kia bị tai họa đến cá trong chậu. ngươi vì sao nhìn về phía người này? Mênh mông tinh vực phía trên, Huyền Hoàng cùng Bại Hoàng cũng không hề để ý những cái kia điên cuồng chạy trốn sâu kiến, mà là đưa ánh mắt về phía đối phương, chăm miệng một lời mà hỏi. Đến giờ phút này, Huyền Hoàng cùng Bại Hoàng đều đã có chút lấy lại tinh thần, mình tựa hồ là bị cái này nhìn như người vật vô hại kim ô cho hố. Vì nghiệm chứng chính mình suy đoán, Huyền Hoàng dẫn đầu thẳng thắn đạo. Người này là ta trước đó không lâu đánh vào thượng thương cấm khu bên trong một quân cờ, mục đích là vì dò xét thượng thương cấm khu bên trong rất nhiều bí mật. Người này là con cờ của ngươi. Bại Hoàng sắc mặt âm trầm, người này đồng dạng là bản hoàng đánh vào thượng thương cấm khu quân cờ, xem ra, hai người chúng ta đều bị hắn lừa gạt. Thông minh như Bại Hoàng, đang nghe Huyền Hoàng nói kim ô đại đế là quân cờ một khắc này, liền gần như minh bạch tất cả mọi chuyện. Xem ra chẳng những chuẩn tiên đế sự tình là giả, liền ngay cả tiên giới chư vị tiên hoàng cùng kia thượng thương chi chủ liên thủ sự tình cũng là giả. Nghĩ mình đường đường ám vực hoàng giả, lại bị một cái nho nhỏ tiên tôn cảnh sâu kiến cho đùa bỡn. Trong lúc nhất thời, khiến chúng sinh cũng vì đó run sợ kinh khủng nộ khí, từ Bại Hoàng đáy lòng bay lên. Mà đổi thành một bên Huyền Hoàng cũng không ngốc, cũng trong phút chốc minh bạch cái gì, sắc mặt âm trầm vô cùng đạo. Xem ra đúng là như thế, bản hoàng lại bị một cái nho nhỏ tiên tôn chỗ che đậy, đây quả thực là bản hoàng sỉ nhục. Trong lúc nhất thời, hai đạo áp lực to lớn vô biên đến gần như hóa thành ánh mắt thật sự, bỗng nhiên khóa chặt tại kim ô đại đế trên thân. Dù chỉ là hai đạo ánh mắt mà thôi, cũng khiến kim ô đại đế cảm thấy trong lòng một trận rùng mình. Hắn không chút nghi ngờ, cái này Huyền Hoàng cùng Bại Hoàng, giờ phút này hận không thể đem hắn chém thành muôn mảnh. Kim ô đại đế nội tâm đắng chát, hắn đã không có biện pháp gì, cho dù là giờ phút này hắn có được kiếp trước đỉnh phong chiến lực, cũng sẽ không là hai tôn tiên hoàng liên thủ chi địch. Mà bây giờ, hắn duy nhất sinh lộ tựa hồ chỉ còn lại có một đầu. Thượng thương chi chủ cứu ta, kim ô đại đế mãnh hô ra tiếng. Hắn rời đi thượng thương cấm khu lúc từng lưu lại chuẩn bị ở sau, chỉ bất quá bởi vì sợ bị Huyền Hoàng cùng Đạo Hoàng phát hiện, cho nên lưu lại cái này một chuẩn bị ở sau lúc cũng vội vàng vô cùng. Hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng ở thượng thương chi chủ có thể rõ ràng chính mình ý tứ. Dù sao, hiện tại có thể cứu mình, chỉ có thượng thương chi chủ, không có người nào nữa. Thượng thương chi chủ, mảnh tinh vực này đã sớm bị bản hoàng bày ra che lấp đại trận, chính là vừa mới cùng Đạo Hoàng chém giết, đều tuyệt không có khả năng kinh động kia thượng thương chi chủ nửa phần, chỉ là tiếng hô hoán mà thôi, chính là mặc cho ngươi la rách cổ họng lại như thế nào. Kia thượng thương chi chủ như thường sẽ không biết được nửa phần. Huyền Hoàng hừ lạnh một tiếng, tựa hồ đang cười nhạo kim ô đại đế si tâm vọng tưởng. Mà đổi thành một bên Bại Hoàng, nhìn về phía kim ô đại đế ánh mắt càng là âm trầm tới cực điểm. Không nghĩ tới bản hoàng anh minh một thế, lại bị một nho nhỏ tiên tôn trêu đùa. Trực tiếp giết người quá tiện nghi, bản hoàng muốn đem người ép vào lồng giam bên trong, trải qua mọi loại tra tấn. Kia mỗi chữ mỗi câu, như là vạn năm hàn đàm, gần như đem kim ô đại đế cả người đều làm cho đông lại. Trong lòng của hắn không khỏi âm thầm kêu khổ, thượng thương chi chủ, ngươi đến cùng ở đâu? Ta vì thượng thương làm như thế lớn cống hiến, còn muốn lấy ngày sau có cơ hội có thể bái nhập thượng thương nội môn đâu, cũng không muốn mơ mơ hồ hồ vẫn lạc tại nơi này a. Đã như vậy, kia người này thần hồn, người ta liền riêng phần mình lấy đi một nửa. Không cho người này tùy tiện vẫn lạc, bản hoàng cũng đang có ý này. Huyền Hoàng thâm trầm cười một tiếng, sau đó liền cùng Bại Hoàng đạt thành hiệp nghị. Hai người bọn họ muốn riêng phần mình lấy đi kim ô đại đế một nửa thần hồn, bất quá mục đích lại cùng vừa mới cướp đoạt Đạo Hoàng thần hồn khác biệt, cái này hai hoàng muốn lấy các loại thủ đoạn, để kim ô đại đế nhận hết tra tấn. Ông, như là vừa mới cảnh tượng lại xuất hiện, Huyền Hoàng cùng Bại Hoàng hết sức ăn ý riêng phần mình nhô ra một tay nắm, hướng về kim ô đại đế thân thể chộp tới, muốn đem thân thể cùng thần hồn, tất cả đều xé rách thành hai nửa. Kia to lớn vô tận tiên hoàng uy áp, đang xuất thủ thời khắc, cũng đã đem kim ô đại đế triệt để cố định tại nguyên chỗ, căn bản động đậy không được mảy may, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai con xâm nhiên cự trưởng, từ hoàn toàn phương hướng ngược nhau cuốn tới. Ta mệnh đừng vậy, kim ô đại đế ai thán một tiếng, theo bản năng nhắm hai mắt lại, tựa hồ chuẩn bị nghênh đón tử vong kết cục. Bất quá, ngay tại kim ô đại đế trong lòng mất hết can đảm thời khắc, một đạo vào hư không bên trong vang lên lạnh nhạt tiếng cười khẽ, lại khiến kim ô đại đế đáy lòng, đột nhiên dấy lên hy vọng hỏa diễm. Một cái ám vực chi hoàng, một cái tiên giới chi hoàng, liên thủ lấn ta thượng thương một tiên tôn cảnh đệ tử, như thế lấy lớn hiếp nhỏ, là lấn ta thượng thương không người sao. Kia đột ngột vang lên thanh âm lạnh nhạt mà bình tĩnh, nhưng trong đó giống như lại ẩn chứa trận trận khó nói lên lời vô thượng bá đạo chi ý, tựa hồ cái này chư thiên hoàn vũ sự tình, đều không ngoại lệ, tất cả đều có thể một lời mà quyết. Là thượng thương chi chủ thanh âm, đang nghe trong hư không vang lên cái kia đạo lạnh nhạt thanh âm về sau, Kim Ô đại đế nguyên bản căng cứng tâm tư, đột nhiên buông lỏng. Viên kia nguyên bản đã lòng tuyệt vọng, cũng giống là đột nhiên nhìn thấy quang minh, đột nhiên trở nên sinh động. Thượng thương chi chủ giáng lâm, mình liền được cứu. Kim Ô đại đế thậm chí ngay cả một tia hoài nghi đều không có, chỉ cần thượng thương chi chủ giáng lâm, cho dù là cái này hai tôn tiên hoàng liên thủ, đều tuyệt không phải đối thủ. Mà loại này tự tin, tự nhiên là Tần Mục trước đó kia từng chàng chói lọi vô cùng chiến tích chỗ chứng minh ra. Nương theo lấy cái kia đạo lạnh nhạt thanh âm vang lên. Mênh mông tinh hà phía trên, một đạo áo trắng thân ảnh, cũng lặng yên ở giữa hiện lên ở kia. Đương cái kia đạo áo trắng thân ảnh phủ xuống thời giờ, nguyên bản mênh mông sôi trào tinh hải, đều trong phút chốc bình tĩnh lại, giống như là lâm vào vĩnh hằng dừng lại, đình chỉ lưu động. Về phần cái này giáng lâm người, tự nhiên cũng không phải là người khác, chính là nguyên bản đang chờ tại thượng thương cấm khu bên trong xem trò vui Tần Mục. Ngay tại Huyền Hoàng cùng Bại Hoàng tất cả đều hướng Kim Ô đại đế xuất thủ trước đó, Tần Mục vẫn luôn tại mật thiết chú ý vũ trụ mênh mông bên trong động tĩnh. Về phần vừa mới Huyền Hoàng Bại Hoàng cộng đồng nhằm vào đạo hoàng thời điểm, Tần Mục tự nhiên không có chút nào tính toán ra tay, mà là dù bận vẫn ung dung đợi tại thượng thương cấm khu bên trong xem kịch. Tại thượng thương mà nói, song phương giao chiến đều là địch không phải bạn, hắn tự nhiên không có bất kỳ cái gì định nhúng tay. Loại này chó cắn chó sự tình, hắn liền nhìn náo nhiệt cũng không kịp, như thế nào lại tùy ý nhúng tay. Chỉ cần song phương giao chiến không lan đến vũ trụ mênh mông, hắn tự nhiên mừng rỡ xem náo nhiệt. Bất quá bây giờ Bại Hoàng cùng Huyền Hoàng đều dự định đối thượng thương môn hạ đệ tử xuất thủ, Tần Mục tự nhiên liền sẽ không xem kịch. Dù cho là tiên hoàng cảnh tồn tại lại như thế nào, dám đối thượng thương đệ tử xuất thủ, dù chỉ là ký danh đệ tử mà thôi, cũng muốn hỏi hắn có đáp ứng hay không. Tần Mục giáng lâm, sừng sững tại tinh hải chi đỉnh, cũng không có động tác gì, chỉ là nhàn nhạt nhìn về phía kia hai con đồng thời chụp vào Kim Ô đại đế che trời cự trưởng. Không thấy có cái gì kinh thiên động tĩnh, cũng không thấy có cái gì kinh khủng thủ đoạn. Vẻn vẹn chỉ là một ánh mắt mà thôi, ánh mắt chỗ đến, khô kiệt hết thảy, băng diệt tất cả. Kia hai con ẩn chứa vô thượng tiên hoàng uy nghi hỗn độn cự trưởng, vẻn vẹn chỉ là bị Tần Mục lấy ánh mắt đảo qua, liền trong phút chốc băng diệt, triệt để tiêu tán. Thượng thương chi chủ, mắt thấy Tần Mục hiện thân, vô luận là Huyền Hoàng, hoặc là Bại Hoàng, tất cả đều trong lòng hơi hồi hộp một chút. Bọn hắn đều đã đem mảnh tinh vực này hoàn toàn phong tỏa, xác định vừa mới không có nửa phần động tĩnh truyền bá ra ngoài. Cái này thượng thương chi chủ là như thế nào biết được nơi đây phát sinh sự tình? Chẳng lẽ nói, hắn đã sớm biết đây hết thảy, kia Kim Ô đại đế chỉ là hắn cố ý an bài dùng để mê hoặc con cờ của bọn hắn, đây hết thảy đều là kia thượng thương chi chủ tự biên tự diễn một trận trò hay mà thôi. Nghĩ đến đây, Huyền Hoàng cùng Bại Hoàng càng là theo bản năng điều chỉnh chỗ đứng, hai người đứng chung với nhau. Chuyện cho tới bây giờ, bọn hắn đã sớm biết Kim Ô đại đế nói tới hết thảy đều không thể tin. Về phần kia tiên giới ám vực cùng thượng thương chi chủ mưu đồ bí mật sự tình, càng là lời nói vô căn cứ. Hiện tại đối mặt vị này thượng thương chi chủ, Huyền Hoàng cùng Bại Hoàng, tự nhiên tạm thời lấy minh hữu thân phận một lần nữa đứng chung với nhau. Thượng thương chi chủ quả thật là mưu kế hay, càng đem lưỡng giới chư hoàng tất cả đều mưu tính tại bàn tay ở giữa, còn mượn chúng ta chi thủ trừ đi đạo hoàng, giỏi tính toán, quả nhiên là giỏi tính toán. Bại Hoàng hừ lạnh một tiếng, đã tự nhiên đem đây hết thảy chủ sử sau màn, đều tự nhiên gắn ở Tần Mục trên đầu. Dù sao, hắn căn bản không thể tin được, chỉ là một cái nho nhỏ tiên tôn mà thôi, liền đùa bỡn hắn cùng Huyền Hoàng, phía sau kẻ chủ mưu, tất nhiên là một người khác hoàn toàn, nếu nói là thượng thương chi chủ âm thầm mưu đồ đây hết thảy, như vậy tất cả mọi chuyện liền đều có thể giảng được thông. Nghe Bại Hoàng xâm nhiên ngữ điệu, Tần Mục không khỏi nhịn không được cười lên. Chuyện cho tới bây giờ, hắn đại khái đã biết được đến cùng xảy ra chuyện gì. Bất quá cái này Bại Hoàng lời nói hết thảy chủ sử sau màn đều là hắn, đây chính là 10 phần sai, từ đầu đến cuối, hắn bất quá chỉ là một cái ăn dưa quần chúng, mà thôi. Bất quá, đối mặt Huyền Hoàng băng lãnh thanh âm, Tần Mục nhưng cũng khinh thường tại phản bác, chỉ là nhàn nhạt lời nói. Bản đế đã sớm nói, phàm là có người dám lấy lớn lấn nhỏ, lấn ta thượng thương đệ tử, bất luận là phương nào thế lực, phương nào cường giả, đều sẽ không dễ dãi như thế đâu. Hai vị đã dám lấn ta thượng thương đệ tử, vậy hôm nay liền đem tính mệnh cũng thuận tiện lưu lại đi. Tần Mục thanh âm rất là bình tĩnh, tựa hồ hai tôn tiên hoàng sinh tử, trong mắt hắn cùng ép diệt hai con sâu kiến so sánh cũng không có gì khác biệt. Mà nghe được Tần Mục lời nói, Huyền Hoàng cùng Bại Hoàng quả nhiên tức giận, Bọn họ là ai? Một là ám vực cổ lão hoàng giả, một là tiên giới cổ lão tiên hoàng. Hai người đều từng vượt qua mấy trăm vạn năm tuế nguyệt, vô luận thực lực cùng địa vị, đều là trong chư thiên này đỉnh cấp tồn tại. Từ xưa đến nay, chưa hề có người dám như thế khinh thị qua bọn hắn. Cái này thượng thương chi chủ tuy mạnh, nhưng lại xem bọn hắn như không, tại hai người mà nói, đây quả thực có thể xưng một loại không lời sỉ nhục. Thượng thương chi chủ, bản hoàng thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng như thế khinh thị chúng ta, sợ là ngươi cũng không có tư cách này. Bại hoàng hừ lạnh một tiếng, thanh âm lạnh lẽo như băng. Mà một bên huyền hoàng, cũng là hơi có chút ý dò xét hừ lạnh nói. Thượng thương chi chủ, ngươi dưới trướng đầu kia tiên hoàng cảnh thần như đâu? Nếu là chỉ có ngươi một người, sợ là chạy trối chết, còn không biết là ai đâu. Đối mặt Tần Mục, huyền hoàng cùng bại hoàng mặc dù mặt ngoài khinh thường, nhưng nội tâm lại sớm đã đánh lên 12 phần tinh thần, cái này dù sao cũng là đã từng giết bạo đạo hoàng, cũng làm cho mệnh hoàng hốt hoảng chạy trốn tồn tại, vô luận như thế nào cẩn thận cũng không đủ. Mà trốn tránh xa xa bên trên nguyên tiên tôn bọn người, mắt thấy Tần Mục giáng lâm, cũng đều giống như là nhao nhao có chủ tâm cốt, trong lòng kia nguyên bản thấp thỏm lo âu chi tình, trong nháy mắt tiêu tán hơn phân nửa. Tông chủ đại nhân giáng lâm, tối thiểu nhất an toàn của bọn hắn là có chỗ bảo đảm. Về phần đứng tại vòng xoáy trung tâm bên trong Kim Ô đại đế, trong lòng an sau khi, tựa hồ càng là nhạy cảm đã nhận ra cái gì, thậm chí liền ngay cả huyền hoàng cùng bại hoàng, tại Tần Mục chỗ khinh miệt tức giận phía dưới, đều chưa từng chú ý tới cái này một chi tiết. Hắn giống như nghe được, vừa mới thượng thương chi chủ tựa hồ là lấy bản đế tự xưng. Bản đế, Kim Ô đại đế tự lẩm bẩm, nhưng trong lòng đột nhiên bỗng nhiên nhảy một cái. Trong đầu tùy theo toát ra một cái khiến chính hắn đều cảm thấy có chút không dám tin suy đoán. Hắn tự nhận đối Tần Mục còn tính là hiểu rõ, biết được vị này thượng thương chi chủ tuyệt đối không phải một vị thích miệng thả cuồng ngôn người. Hắn đã lấy bản đế tự xưng, đây chẳng phải là nói. Không thể nào, Kim Ô đại đế rung động trong lòng, mà xuống một khắc phát sinh một màn, càng là làm hắn trong lòng vẻ rung động, trong chớp mắt tăng mạnh nghìn lần vạn lần. Chỉ gặp mặt đối huyền hoàng cùng bại hoàng lời nói lạnh nhạt, Tần Mục tựa hồ căn bản không có cùng cái này hai hoàng nhiều lời dự định, chỉ là nhẹ nhàng nhô ra một tay nắm, như là phiến con ruồi, hướng phía hai hoàng đánh ra mà đi. Mà đối mặt Tần Mục cử động, bại hoàng cùng huyền hoàng vừa định xuất thủ chống cự, một cỗ tràn trề vô song chi lực, lại như là mặt trời giữa trời, đánh vào huyền hoàng cùng bại hoàng trên thân, đem hai hoàng đột nhiên đánh bay ra ngoài. Trong quá trình này, Tần Mục chỉ là lạnh nhạt đứng ở nơi đó, nhẹ nhàng phất phất bàn tay mà thôi, như vậy tùy ý cử động. Tựa như là nghiền ép hai con kiến nhẹ nhõm cùng tùy ý. Oanh, tràn trề không thể ngự to lớn lực lượng, đột nhiên đánh vào huyền hoàng cùng bại hoàng trên thân khiến cho căn bản là không có cách chống cự, trong chốc lát bị đánh bay ra ngoài, rơi xuống tinh hải biên cương. Xuy, huyền hoàng biến sắc, đột nhiên phun ra một miệng lớn hoàng máu, nhìn qua tựa hồ nhận lấy thương thế không nhẹ. Một bên bại hoàng cũng không ngoại lệ, mặc dù chưa từng thổ huyết, nhưng khí tức lại chập trùng không chừng, trạng thái nghiễm nhiên cũng 10 phần không tốt. Bất quá cùng trên thân thể nhận thương thế so sánh, chân chính khiến bại hoàng cùng huyền hoàng cảm thấy kinh hãi, vẫn là kia thượng thương chi chủ thực lực. Hai người bọn họ tôn tiên hoàng liên thủ, lại bị cái này thượng thương chi chủ tùy ý một chưởng đập bay. Chính là tiên hoàng đỉnh cao nhất tồn tại sợ là cũng không có bực này vô thượng vĩ lực, cái này thượng thương chi chủ, chẳng lẽ đã thành tựu chuẩn tiên đế chi cảnh không thành? Khụ khụ khụ, chuẩn tiên đế, sẽ không sai, cái này thượng thương chi chủ, đã là một tôn chuẩn tiên đế. Bại hoàng bỗng nhiên ho khan vài tiếng, trong ngôn ngữ càng tràn đầy không thể tưởng tượng nổi chấn động chi ý. Làm thời đại thái cổ trận chiến kia kinh nghiệm bản thân người, không có người so bại hoàng càng thêm rõ ràng chuẩn tiên đế khí thức cùng thực lực. Bây giờ cái này thượng thương chi chủ chỗ cho thấy thực lực, tuyệt không phải tiên hoàng cảnh có khả năng có, chỉ có vô thượng chuẩn tiên đế mới có thể có được đem hắn hai người tùy ý vỗ bay ra ngoài thần uy. Thượng thương chi chủ thành tựu chuẩn tiên đế rồi, cái này sao có thể? Huyền hoàng còn tại choáng váng, tựa hồ căn bản không tiếp thụ được kết quả này. Phải biết, cái này thượng thương chi chủ trước đó không lâu mới vẫn chỉ là tiên hoàng cảnh mà thôi, vừa mới qua đi bao lâu thời gian. Vạn năm thời gian cũng chưa tới, đối phương vậy mà đã thành tựu chuẩn tiên đế rồi. Đây quả thực quá bất hợp lý. Chẳng lẽ nói, một cái không thể tưởng tượng nổi suy đoán, đột nhiên tại huyền hoàng trong đầu hiển hiện. Cái này thượng thương chi chủ, sẽ không mới là thái cổ thời đại vị kia chuẩn tiên đế chân chính chuyển thế chi thân a. Càng nghĩ, huyền hoàng càng cảm thấy đây mới là câu trả lời chân thật. Chuẩn tiên đế cỡ nào khó mà thành tựu, tiên giới ám vực nhiều như vậy tiên hoàng tồn tại, trải qua trăm ngàn vạn năm tuế nguyệt, đều chưa từng nhìn trộm đến chuẩn tiên đế cảnh môn hộ. Lượt mấy lạng giới, cũng bất quá chỉ là ra đời lúc trước vị kia chuẩn tiên đế mà thôi. Bởi vậy liền có thể biết được, muốn thành tựu chuẩn tiên đế, đến cùng gian nan đến mức nào. Mà bây giờ, vị này thượng thương chi chủ tựa như là mở, treo, như thế nhẹ nhõm liền đã thành tựu chuẩn tiên đế cảnh giới, cái này sao có thể? Giải thích duy nhất, đó chính là cái này thượng thương chi chủ, đã từng chính là chuẩn tiên đế cảnh tồn tại, có được chuẩn tiên đế cảnh cảm ngộ, lúc này mới có thể tại trong thời gian thật ngắn nhảy lên, quay về chuẩn tiên đế cảnh. Lại liên tưởng đến cái này thượng thương chi chủ đến từ vũ trụ minh mông, lại cùng tội kia vương một mạch có thiên ti vạn lũ quan hệ, Huyền Hoàng tự nhiên mà vậy liền liên tưởng đến, cái này thượng thương chi chủ, có lẽ mới chính thức là vị kia chuẩn tiên đế chuyển thế chi thân. Kể từ đó, hết thảy liền đều có thể giải thích thông. Ha ha ha, chúng ta đều bị lừa rồi. Vậy mà đều bị cái này thượng thương chi chủ cho che đôi mắt, hắn mới là lúc trước vị kia chuẩn tiên đế, hắn mới là A. Huyền Hoàng quát chói tai lên tiếng, tựa hồ tự nhận là đã khám phá đây hết thảy. Mà một bên Bại Hoàng nghe nói lời ấy, cũng là thân thể chấn động, mà phía sau lộ vẻ chợt hiểu, tựa hồ minh bạch cái gì. Nhìn xem tất cả đều, bừng tỉnh đại ngộ, Huyền Hoàng cùng Bại Hoàng, Tần Mục không biết nên khóc hay cười. Các ngươi lại, hiểu, rồi, ta là chuẩn tiên đế, thật uổng cho các ngươi nghĩ ra. Bất quá nhìn xem Huyền Hoàng Bại Hoàng kia một mặt chắc chắn thần sắc, Tần Mục cũng không định lại mở miệng phản bác những thứ gì. Hắn biết, vô luận chính mình nói thứ gì, cái này Huyền Hoàng Bại Hoàng đều sẽ chắc chắn cho là mình chính là lúc trước vị kia chuẩn tiên đế. Nếu như thế, tự nhiên không có gì tốt giải thích. Huống hồ, ở trong mắt Tần Mục, cái này hai hoàng sớm đã là một người chết, cùng người chết có cái gì tốt giải thích. Chuẩn tiên đế, nghe tới Bại Hoàng kia tràn đầy kinh hãi chỉ ý tiếng kinh hô về sau, Kim Ô Đại Đế trên mặt cũng lộ ra một bộ quả là thế thần sắc. Hắn liền nói, thượng thương chi chủ làm việc mặc dù trương cuồng bá đạo, cũng không phải một vị hư vinh tự đại người. Vừa mới hắn đã lấy bản đế tự xưng, kia tất nhiên là có tới xứng đôi thực lực. Thượng thương chi chủ tự xưng bản đế, đương nhiên sẽ không là chân tiên phía dưới đế cảnh, mà là ở vào tiên hoàng cảnh phía trên chuẩn tiên đế. Chuẩn tiên đế a, Kim Ô Đại Đế tự lẩm bẩm, thanh âm thậm chí đều có chút run nhẹ nhẹ. Cảnh giới cơ này tồn tại, toàn bộ lớn như vậy tiên giới, lượt đếm xem trăm vạn năm tuế nguyệt, cũng chỉ bất quá ra đời một tôn mà thôi. Mà bây giờ, thượng thương chi chủ lại trở thành tấn thăng cảnh giới này người thứ hai. Có lẽ năm đó ân oán cũng không phải không có cơ hội báo thù. Nhìn xem tựa như núi cao sừng sững tại tinh hải chi đỉnh Tần Mục, Kim Ô Đại Đế trong lòng không khỏi nổi lên hy vọng. Từ khi đã thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước về sau, hắn không giờ khắc nào không tại nghĩ đến cùng nên như thế nào mới có thể vừa báo thái cổ thời đại huyết hải thâm cừu. Nhưng vô luận hắn làm sao suy nghĩ, từ đầu đến cuối đều không thể tìm tới biện pháp giải quyết. Bởi vì hai ở giữa thực lực chênh lệch thật sự là quá mức cách xa, hắn bây giờ bất quá chỉ có tiên tôn cảnh tu vi, mà địch thủ lại tất cả đều là tiên hoàng cảnh cổ lão tồn tại. Loại này chênh lệch cực lớn, khiến cái gọi là trả thù, nghe vào đều như là thiêu thân lao đầu vào lửa buồn cười. Tuy nói hôm nay dụng kế dụ làm lưỡng giới hoàng giả liên thủ lừa giết đạo hoàng, nhưng loại cơ hội này là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, lại có thể có hiệu lực một lần, tuyệt sẽ không tái sinh hiệu lần thứ hai. Mà bây giờ, tại biết được Tần Mục chiến lực đã tấn thăng đến chuẩn tiên đế cảnh về sau, Kim Ô Đại Đế biết, có thể hay không báo năm đó mũi tên kia mối thù, hy vọng liền tất cả đều tại vị này thượng thương chi chủ trên thân. Chỉ có hắn mới có được có thể quét ngang lưỡng giới tiên hoàng, mà không sợ hết thảy thực lực cùng quyết đoán. Trốn, tại xác định Tần Mục chuẩn tiên đế thực lực về sau, Huyền Hoàng cùng Bại Hoàng thậm chí không chút do dự, liền lập tức chia ra hướng hai bên chạy trốn. Về phần cùng Tần Mục giao thủ, nói đùa cái gì, cái này thượng thương chi chủ thế nhưng là chuẩn tiên đế. Chỉ là hai tôn tiên hoàng mà thôi, dám cùng một vị chuẩn tiên đế giao thủ, kia hoàn toàn chính là muốn chết. Điểm này, vô luận là Bại Hoàng hay là Huyền Hoàng đều rất rõ ràng. Bọn hắn mặc dù tự ngạo, nhưng lại tuyệt không tự đại, chuẩn tiên đế trước mắt, chạy trốn cũng không mất mặt. Huống hồ, bọn hắn muốn đem cái này thượng thương chi chủ tấn thăng chuẩn tiên đế tin tức truyền lại về ám vực cùng cửu thiên chi thượng, tốt gọi cái này lưỡng giới tiên hoàng đều chuẩn bị sẵn sàng, trùng phạt thượng thương chi chủ. Muốn chạy trốn, hỏi qua bản đế không có, nhìn xem vô cùng có ăn ý, hướng về hoàn toàn khác biệt hai cái phương hướng điên cuồng chạy thục mạng Huyền Hoàng cùng Bại Hoàng, Tần Mục trên mặt thần sắc vẫn như cũ không vui không buồn. Nếu là có thể tùy ý hai người này dễ dàng như thế chạy thoát, vậy hắn liền nói rằng chuẩn tiên đế chi danh. Tần Mục có chút nhô ra một ngón tay, hướng về Huyền Hoàng phía sau bấm tay bắn tới. Đồng thời bên cạnh thân cũng bỗng nhiên có một đạo như rồng gầm réo rắt thanh âm vang lên, tại đè ép chư thiên huy hoàng kiếm uy bên trong, vô lượng kiếm đột nhiên bay ra, hướng về Bại Hoàng đột nhiên chém tới. Huyền Hoàng cùng Bại Hoàng tự biết không địch lại, cho nên chia ra chạy trốn. Nhưng Tần Mục như thế nào cho bọn hắn cơ hội này? Đương Tần Mục bấm tay bắn ra thời khắc, Huyền Hoàng đột nhiên cảm nhận được từ phía sau truyền đến một cỗ dùng mình cảm giác, cái loại cảm giác này tựa như là bị một tôn khai thiên tích địa đến nay thái cổ cự hung theo dõi, làm hắn dùng mình, thậm chí cái trán đều có mồ hôi lạnh không nhận ức chế chảy xuống. Cảm thụ được ở sâu trong nội tâm dâng lên kia cỗ run rẩy cảm giác, Huyền Hoàng không khỏi cắn răng. hắn đã bao nhiêu năm không từng có qua cảm giác này rồi. Dù chỉ là kia thượng thương chi chủ tùy ý xuất thủ, đều làm hắn có một loại không cách nào địch nổi bất lực cùng cảm giác thất bại. Bất quá hắn cũng biết, nếu là lựa chọn một vị chạy trốn, chọi cứng một kích này, kết quả kia rất có thể là hắn không cách nào tiếp nhận. Chuẩn Tiên Đế, Huyền Hoàng hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên quay đầu, tóc đen dày đặc quét sạch sáng, ánh mắt càng là vô cùng băng lãnh. Hắn đột nhiên há miệng, một đạo tiên mang thất luyện liền từ trong miệng bắn nhanh mà ra, hóa thành một đạo sắc bén vô biên, giống như nhưng cắt đứt chư thiên băng hàn chi mang, hướng về Tần Mục đè tới cây kia ngón tay chém tới. Lại nhìn kỹ, vậy nơi nào là cái gì thất luyện, rõ ràng là một ngụm tiêu tán lấy tuyệt thế sát cơ tiên hoàng bảo đao, tích chứa trong đó lấy bất hủ sát cơ, giống như nhưng vắt ngang vạn cổ thiên khung. Thân đao bốn phía, một đạo lại một đạo đao mang tản ra thuần trắng quang mang, lộn xộn bay không ngớt, kia từng đạo đao mang, nhìn như thánh khiết vô hạ, lại ẩn chứa bất hủ cùng khí tức hủy diệt, đao mang tiêu tán, liền ngay cả quanh người từng tràng tinh hà đều tại tùy theo phá diệt, căn bản là không có cách gánh chịu loại kia tuyệt thế chi uy. Trên thực tế, nếu không phải trước đó Huyền Hoàng cùng Bại Hoàng tất cả đều xuất thủ, đem mảnh tinh vực này vững chắc cùng khóa chặt, vẻn vẹn chỉ là cái này miệng tiên hoàng bảo đao hiện thế lúc khí tức, đều đủ để làm cả đại vũ trụ lâm vào sắp sụp đổ không ổn định trạng thái. Tiên hoàng cảnh tồn tại, dù sao cũng là chư thiên vạn giới ở trong người nổi bật, vũ trụ minh mông cho dù lại không phàm, cũng chỉ là ở vào tiên giới phía dưới một phương vũ trụ thôi, tự nhiên không cách nào gánh chịu ở một vị tiên hoàng cảnh tồn tại toàn lực bộc phát cái thế uy nghiêm. Là thanh đao này, nhìn xem bị Huyền Hoàng tế ra tuyệt thế tiên đao, Kim Ô đại đế hai mắt lập tức trừng tròn vo, trong mắt càng có một vệt khắc cốt minh tâm cừu hận chi ý hiện lên. Hắn nhớ kỹ cái này miệng tiên đao, thậm chí có thể nói là khắc sâu ấn tượng. Bởi vì tại kia thái cổ những năm cuối, chư hoàng giết vào ám vực, cùng kia ám vực chư vị hoàng giả đại chiến chém giết thời điểm, chính là cái này miệng tiên đao sau này phương đột ngột hiển hiện, tập kích Long Hoàng bọn người, tượng trưng cho tiên vực chư hoàng quay giáo bắt đầu. Lúc trước, cái này miệng tiên đao tung hoành bế nghế, còn từng khiến một vị lão tiên hoàng bị thương đổ máu, cũng khiến Kim Ô đại đế lòng mang hận ý, can đảm sắp nát. Nhưng lúc đó hắn, bất quá chỉ có nửa bước tiên hoàng cảnh tu vi, căn bản là không có cách cải biến thứ gì. Chỉ có thể trơ mắt nhìn chuôi này vốn nên chém về phía ám vực tiên đao, liên tiếp hướng về Long Hoàng bọn người chém tới, khiến chư hoàng đổ máu, bỏ không vạn cổ hận. Mà lúc này cách mấy trăm vạn trở, lại lần nữa nhìn thấy cái này miệng tiên đao hiện thế, Kim Ô đại đế lại há có thể không cảm thấy kinh sợ vạn phần. Bất quá, nhìn xem chiếc kia lăng không bay tới tuyệt thế tiên đao, Tần Mục thần sắc nhưng không có mảy may gợn sóng. Bất quá chỉ là một kiện tiên hoàng binh khí mà thôi, thật sự cho rằng có thể chống đỡ được hắn tiến công. Đơn giản ngây thơ, keng, Tần Mục ngón tay hoàn toàn như trước đây hướng về phía trước điểm xuống, chỉ ở giây lát trong một chớp mắt, liền cùng Huyền Hoàng tế ra chiếc kia tuyệt thế tiên đao va chạm đến cùng một chỗ, bộc phát ra sắt thép va chạm âm vang thanh âm. Đầu ngón tay hoành điểm tại lưỡi đao phía trên, chỉ một thoáng, liền có vô tận kinh khủng đạo tắc tại kia tắc vuông ở giữa nở rộ, vô tận đao khí mãnh liệt, cùng Tần Mục giữa ngón tay cọ sát ra óng ánh nhất ánh lửa. Giờ khắc này, tại kia đầu ngón tay một tấc vuông, thậm chí có thiên địa diệt vong, vũ trụ trùng sinh kinh khủng cảnh tượng hiển hiện. Đao mang như biển, mỗi một đạo đao mang, trong đó đều ẩn chứa ngàn vạn chi đạo, càng có vô tận phù văn dòng lũ từ trong đó hiện lên, giống như nhưng bao phủ hết thảy, thôn tính tiêu diệt tất cả. Huyền Hoàng không hổ là tiên giới cổ lão tiên hoàng một trong, vừa ra tay chính là có thể xưng cái thế vô địch kinh khủng thủ đoạn. Nhưng cũng tiếc chính là, hắn gặp gỡ lại là Tần Mục. Đầu ngón tay ung dung, không nhanh không chậm hướng về phía trước ép tiến. Chiếc kia tiên đao chỗ tiêu tán ra vô số đao mang, căn bản là không làm gì được Tần Mục một chỉ này mảy may, thậm chí liền tại trên đó lưu lại một chút vết tích đều không thể làm được. Cây kia ngón tay, giống như là thế gian này cứng rắn nhất thần kim rèn đúc mà thành, tiên hoàng cảnh tuyệt thế tiên đao, tại căn này ngón tay trước mặt lại lộ ra như thế tái nhợt cùng bất lực, tất cả tiến công, đều như cùng cười nói, căn bản không đáng giá nhắc tới. Kia vô tận đao mang bị không để ý tới, mà Tần Mục cây kia ngón tay lại tiếp tục để lên tiến đến. Dễ như trở bàn tay tán loạn hết thảy đao mang, cũng nhẹ nhàng điểm tại chiếc kia tuyệt thế tiên đao trên sống đao. Keng, mãnh liệt tiếng nổ đùng đoàng truyền ra, khiến mọi người tại đây trợn mắt hốc mồm sự tình phát sinh. Chiếc kia nhìn như vô song vô địch tuyệt thế tiên đao, tại bị Tần Mục ngón tay chỉ bên trong về sau, lại giống như là một kiện tinh mỹ như đồ sứ, trong chốc lát, trên thân đao liền đã che kín vết rạn, sau đó càng là tại trong khoảnh khắc vỡ vụn, hóa thành vô số mảnh vỡ, vỡ vụn tại vũ trụ tinh hà bên trong. Suy, tế luyện vô số vạn năm tiên hoàng binh bị hủy, Huyền Hoàng không tự chủ được cảm thấy thần hồn một trận chấn động, trong miệng càng là đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt đều là vô tận rung động cùng không dám tin chi ý. Hắn lấy tiên hoàng binh ngăn cản chỉ là vì ngăn cản Tần Mục một lát, vì chính mình tranh thủ chạy trốn thời gian, cũng chưa từng nghĩ qua vẻn vẹn lấy cái này tiên hoàng binh, liền có thể đem Tần Mục như thế nào. Nhưng hắn cũng vạn vạn không hề nghĩ tới, mình lấy hoàng huyết tế luyện mấy trăm vạn năm tiên hoàng binh vậy mà như thế yếu ớt, thậm chí ngay cả cái này thượng thương chi chủ nhìn như nhẹ nhàng một chỉ đều chưa từng ngăn trở, liền trong phút chốc băng diệt rơi mất. Bất quá Huyền Hoàng căn bản không kịp đau lòng binh khí của mình, bởi vì kia thượng thương chi chủ chỉ điểm một chút băng tiên đao về sau, thế đi không giảm, ngón tay tiếp tục hướng mình điểm tới. Huyền chi lại huyền, chúng đạo chi môn, Huyền Hoàng gầm thét, song trưởng liên tiếp huy động, vô tận đạo tắc phù văn như giếng phun hiện lên, tại trước mặt hóa thành một mặt từ vạn đạo ngưng tụ mà ra sừng sững chi môn, giống như có thể chống đỡ ngự hết thảy lực lượng xâm nhập. Nhưng mà, đương Tần Mục kia một chỉ tới gần về sau, Huyền Hoàng mới biết được mình chống lại đến cùng đến cỡ nào yếu ớt cùng buồn cười. Ngón tay chỉ qua chỗ, hết thảy phù văn đạo tắc tất cả đều dập tắt, kia nhìn như không thể phá vỡ vạn đạo chi môn, càng là tại trong khoảnh khắc vỡ vụn chôn vùi. Sau đó, kia một chỉ liền hung hăng điểm tại Huyền Hoàng linh đài một tấc vuông, trong nháy mắt làm hắn mi tâm nứt ra, cả người con mắt trong nháy mắt trừng tròn xoe, mà hậu thân thể liền đột nhiên nổ nát vụn ra. Mà tại một chỗ khác phương hướng, nương theo lấy một đạo bi thảm tiếng hô, đồng dạng có vô tận hoàng máu huy sái mà ra, máu nhuộm thiên khung. Kia là bại hoàng, lại bị tấn thăng chuẩn tiên đế binh vô lượng kiếm sinh sinh chặt bạo điệu. Đầu tiên là Huyền Hoàng, sau là bại hoàng, từ Tần Mục xuất thủ, lại đến hai hoàng thân thể nổ tung, đây hết thảy thậm chí còn chưa từng quá khứ trong chốc lát. Cái này, chính là áp đảo tiên hoàng cảnh phía trên chuẩn tiên đế tồn tại. Huyền Hoàng cùng bại hoàng thân thể tất cả đều sụp đổ, kia vẩy ra mà ra hoàng máu, nếu không phải bị Tần Mục lấy lực tướng ép, đem nó giam cầm tại mảnh tinh vực này bên trong, dù chỉ là tràn ra từng giờ từng phút, đều đủ để xuyên thủng toàn bộ minh mông đại vũ trụ, khiến ức vạn chúng sinh vì đó hủy diệt. Ngày xưa hùng ngồi vũ trụ minh mông bên trong chư vị cổ lão chí tôn, cùng tiên hoàng cảnh tồn tại so sánh, liền yếu ớt như là con sâu cái kiến, vẻn vẹn chỉ là một giọt tiên hoàng máu, liền đủ để hủy diệt tất cả chí tôn. Mà bây giờ, mặc dù là như thế cái thế vô địch hai tôn tiên hoàng cảnh tồn tại, nhưng như cũng bị Tần Mục dễ như trở bàn tay đánh nổ rơi mất, cái này tự nhiên càng thêm làm cho người rung động. Phương xa thượng nguyên tiên tôn bọn người, nhìn xem Huyền Hoàng bại hoàng thân thể sụp đổ một màn này, càng là kinh hãi kém chút đem tròng mắt đều cho trừng ra ngoài. Cùng Kim Ô đại đế khác biệt, thượng nguyên tiên tôn bọn người coi là trong tiên giới sinh trưởng ở địa phương thổ dân, vì vậy đối với cái này cửu thiên chi thượng tiên hoàng chi danh, càng là đã sớm như sấm bên tai, khắc sâu ấn tượng, kính sợ có phép. Có thể nói, tại thượng nguyên tiên tôn đám người cảm nhận bên trong, tiên hoàng tồn tại chính là vô địch đại danh từ, căn bản liền sẽ không bại. Trước đó mặc dù nghe nói thượng thương chi chủ chém giết đạo hoàng, cũng đem mệnh hoàng giết hốt hoảng chạy trốn, nhưng này dù sao cũng chỉ là nghe nói mà thôi, thượng nguyên tiên tôn bọn người đối với cái này căn bản không có một cái cụ thể ấn tượng. Nhưng là bây giờ lại khác biệt, Huyền Hoàng bại hoàng, cái này hai tôn tiên hoàng cảnh vô thượng tồn tại, có thể nói là tại thượng nguyên tiên tôn đám người dưới mí mắt, bị sinh sinh đánh nổ rơi. Kịch liệt như thế đánh vào thị giác, tự nhiên khiến thượng nguyên tiên tôn bọn người trong lòng rung động chi tình, muốn viễn siêu dĩ vãng. Giết tốt, gặp Huyền Hoàng bại hoàng bị đánh bạo chết, Kim Ô đại đế hung hăng quơ quơ quả đấm, đôi mắt bên trong càng tràn đầy phấn chấn chi ý. Cùng thượng nguyên tiên tôn bọn người khác biệt, Kim Ô đại đế dù sao cũng là từng trải qua thái cổ một trận chiến cường giả, đã từng chứng kiến qua tiên hoàng đẫm máu, cho nên Huyền Hoàng bại hoàng lạc bại, mặc dù làm hắn cảm thấy rung động, nhưng cũng không giống thượng nguyên tiên tôn bọn người như vậy mãnh liệt. Mà trong lòng của hắn không có gì ngoài rung động chi tình bên ngoài, càng nhiều, vẫn là một loại đại thù đến báo thoải mái cảm giác. Vô luận là Huyền Hoàng, vẫn là bại hoàng, tại thái cổ một trận chiến lúc, đều là tuyệt đối cửu địch. Bây giờ hai người này hạ tràng thê thảm, có thể nào không khiến Kim Ô đại đế cảm thấy thoải mái. Bất quá, mặc dù trong lòng thoải mái, nhưng Kim Ô đại đế nhưng lại không được ý vong hình. Bởi vì hắn biết, tiên hoàng cảnh tồn tại, là không có dễ dàng như vậy bị chém giết. Đế cảnh tồn tại, liền có thể thích huyết trùng sinh, huống chi là tiên hoàng cảnh tồn tại. Mà lại, thượng thương chi chủ mặc dù là cao quý chuẩn tiên đế, nhưng Kim Ô đại đế nhưng không có quên, thái cổ một trận chiến, lúc trước hắn cũng là cho là có chuẩn tiên đế tại, bọn hắn một phương liền có thể gối cao không lo, dẹp yên ám vực. Nhưng kết quả như thế nào? Không chỉ là hắn cùng kia chư vị tiên hoàng, thậm chí liền ngay cả tôn này chuẩn tiên đế cũng vẫn lạc. Bởi vậy có thể thấy được, tại ám vực chư hoàng cùng kia cửu thiên chi thượng chúng hoàng trong tay, tuyệt đối có đủ để phản chế chuẩn tiên đế thủ đoạn, nếu không, năm đó thái cổ những năm cuối trận chiến kia, cũng sẽ không lấy chuẩn tiên đế một phương lạc bại kết cục mà kết thúc. Ngay tại Kim Ô đại đế như vậy nghĩ lúc, dị biến quả nhiên phát sinh. Kia huy sái tại vô tận tinh vực ở giữa hoàng máu, giọt giọt như là óng ánh vô cùng huyết toàn, tất cả đều tản mát ra diệu động cửu thiên thập địa hào quang óng ánh. Vô tận đại đạo pháp tắc tại kia giọt giọt máu bên trong hiện lên, hóa thành từng đầu trật tự thần liên, đi xuyên qua giọt giọt hoàng huyết chi ở giữa, tại khoảnh khắc trong một chớp mắt, liền đã xem Huyền Hoàng cùng bại hoàng hai người thân thể tất cả đều gây dựng lại. Thượng thương chi chủ, muốn giết bản hoàng, không có dễ dàng như vậy. Bại hoàng thét dài, râu tóc đều dựng, tay hắn bóp đạo quyết, liền muốn đem mảnh tinh vực này ở giữa bày ra pháp trận cấm chế giải khai, trước tiên đem nơi đây tin tức truyền lại về ám vực bên trong. Mà gây dựng lại sau Huyền Hoàng, cũng như Bại Hoàng, đồng dạng muốn triệt tiêu mình trước đó bày ra cấm chế, đem nơi đây tin tức truyền lại về tiên giới Cửu Thiên Chi Thượng. Mặc dù nương tựa theo tiên hoàng vĩ lực gây dựng lại trở về, nhưng Huyền Hoàng cùng Bại Hoàng đều rất rõ ràng, dạng này lâu dài xuống dưới căn bản không phải biện pháp, bọn hắn có thể ngạnh sinh sinh gánh vác Tần Mục một kích, lại không cách nào gánh vác kích thứ hai, kích thứ ba. Dù cho là tiên hoàng chi lực, cũng có cuối cùng thời điểm, tại như thế mang xuống chờ đợi lấy bọn hắn chỉ có tử vong một cái kết cục. Cho nên Bại Hoàng cùng Huyền Hoàng, tại gây dựng lại trở về sau trước tiên, đều nghĩ đến mau chóng đem nơi đây tin tức, truyền lại về ám vực cùng trong tiên giới. Bằng hai bọn họ thực lực, tự nhiên không phải cái này thượng thương chi chủ đối thủ. Nhưng nếu là tăng thêm ám vực chư hoàng cùng tiên giới chư hoàng, vậy liền không nhất định. Phải biết, năm đó trong tiên giới đản sinh tôn này chuẩn tiên đế, cuối cùng còn không phải bị bọn hắn thiết kế, liên thủ chu sát rơi mất. Bây giờ kế sách, chỉ có sớm phát động, tập lưỡng giới chư hoàng chi lực, bắt trước ngày xưa, đem cái này thượng thương chi chủ chém giết nơi này. Huyền Hoàng thanh âm lạnh lẽo, quả quyết lời nói, chuẩn tiên đế liền cho rằng mình vô địch sao? Hắc, nói cho cùng vẫn là mang theo cái chuẩn chữ, tại chính thức tiên đế lực lượng trước mặt, vẫn như cũ yếu ớt mà không chịu nổi một kích. Bại Hoàng đồng dạng thanh âm băng lãnh mở miệng, trong lòng tựa hồ đã làm tốt một loại nào đó dự định. Mà đối mặt Huyền Hoàng cùng Bại Hoàng cử động, Tần Mục lại là thờ ơ lạnh nhạt, tựa hồ hoàn toàn không quan tâm cái này hai hoàng đem tin tức truyền ra ngoài. Gặp Tần Mục bất phi sở động, Huyền Hoàng một bên cười lạnh, vừa nói: "Thượng thương chi chủ, ngươi quá khinh thường, thật sự cho rằng tấn thăng chuẩn tiên đế liền có thể vô địch hay sao? Chờ xem, đợi bản hoàng đem nơi đây tin tức truyền lại." Huyền Hoàng nói cùng một nửa, sắc mặt lại đột nhiên cứng đờ. Bởi vì hắn chợt phát hiện, mình bày ra kia cấm kỵ chi trận, tựa hồ thoát ly tầm kiểm soát của mình, mệnh lệnh của mình tựa như cùng châu đất xuống biển, căn bản không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Kia cấm kỵ đại trận vẫn tại vận chuyển, lại mơ hồ trong đó hắn lại vẫn cảm thấy kia cấm kỵ chi trận che đậy tác dụng, tựa hồ trở nên tốt hơn chút. Không chỉ là Huyền Hoàng, liền ngay cả một bên Bại Hoàng, cũng là giống nhau tình huống. Bại Hoàng muốn mở ra mình trước đó bày ra cấm kỵ chi trận, nhưng giờ phút này lại phát hiện, kia cấm kỵ chi trận vậy mà cùng hắn triệt để thoát ly liên quan, hắn căn bản là không có cách khống chế mảy may. Tình huống như thế nào? Huyền Hoàng cùng Bại Hoàng đều có chút choáng váng. Đại trận này không phải mình bố trí sao? Vì sao bây giờ lại đột nhiên thoát ly tầm kiểm soát của mình? Trong lúc nhất thời, mộng bức hai hoàng không khỏi đồng loạt hướng Tần Mục chăm chú nhìn lại. Bọn hắn biết, hai người cấm kỵ pháp trận gần như đồng thời mất đi hiệu lực, chỉ có một loại khả năng, đó chính là cái này thượng thương chi chủ ra tay. Nhìn vẻ mặt mộng bức Huyền Hoàng cùng Bại Hoàng, Tần Mục chậm ung dung mở miệng nói ra: "Hai người các ngươi bày trận chi pháp quá mức vụng về, bản đế hảo tâm thay các ngươi sửa chữa hoàn thiện một phen, không cần cảm tạ bản đế thứ gì, dù sao liền bố liên tiếp trận trận tài những vật này đều là có sẵn." Nghe Tần Mục chậm ung dung lời nói, Huyền Hoàng cùng Bại Hoàng giờ phút này lại cơ hồ muốn bị tức giận thổ huyết. Bọn hắn bày ra cái này cấm kỵ pháp trận, bản ý là vì đuổi bắt vị kia chuẩn tiên đế chuyển thế, đồng thời phòng ngừa nơi đây tin tức tiết lộ ra ngoài. Nhưng người nào từng muốn, bọn hắn hiện tại, tựa như là mua dây buộc mình, đem mình cho khốn tiến vào. Chương 544, gieo gió gặt bão, trước khi chết phản công, hai hoàng vẫn lạc. Tin tài trợ. 99/100 người bị gút, axit uric cao không biết mẹo hay này tại nhà. Thêm, 497, 124, 166. Sớm tại giáng lâm trước đó, Tần Mục liền lặng lẽ tại mảnh này hoang vu tinh hệ bên ngoài, đem Huyền Hoàng cùng Bại Hoàng bày ra đại trận lại lần nữa, gia cố, một phen. Đương nhiên, đây cũng không phải là vì hảo tâm trợ giúp Huyền Hoàng cùng Bại Hoàng, mà là vì tại mình giáng lâm, cũng hiện ra chuẩn tiên đế thực lực về sau, bảo đảm sẽ không có người đem chuyện nơi đây cho tiết lộ ra ngoài. Tần Mục rất rõ ràng, mặc dù mình đã có được chuẩn tiên đế chiến lực, nhưng ở một lần là xong, đem cái này tiên giới cùng ám vực chư hoàng toàn bộ giải quyết trước đó, chiến lực của mình là không nên bại lộ, bởi vì này lại để lưỡng giới tiên hoàng có chỗ chuẩn bị, từ đó xuất hiện đủ loại biến cố. Dù sao, ngày xưa thời đại thái cổ đã từng sinh ra một tôn chuẩn tiên đế, vị kia chuẩn tiên đế tự nhận có thể bình định hết thảy, nhưng kết quả cuối cùng thế nào? Còn không phải bị cái này lưỡng giới tiên hoàng, lấy không biết thủ đoạn chém dụng. Tần Mục mặc dù tự tin, lại cũng không tự đại. Dưới mắt chém dụng cái này Huyền Hoàng cùng Bại Hoàng là được, hắn cũng không muốn sớm kinh động cái này lưỡng giới tiên hoàng, vì vậy mới tốt tâm trợ giúp Huyền Hoàng cùng Bại Hoàng đem đại trận lại ra cố một phen, mục đích đúng là vì không cho nơi đây tin tức lan truyền ra ngoài. Mà bây giờ, Huyền Hoàng cùng Bại Hoàng cũng coi là tự ăn quả đắng. Thậm chí liền bố liên tiếp hạ đại trận trận tài đều là từ bọn hắn vì vị này thượng thương chi chủ cung cấp, tương đương với vì chính mình tự tay đào hạ phần mộ. Nghĩ đến đây, vô luận là Huyền Hoàng vẫn là Bại Hoàng, tất cả đều sắc mặt phát khổ. Bọn hắn há lại sẽ ngờ tới bây giờ một màn này. Nếu là sớm biết như thế, chính là đánh chết bọn hắn, cũng sẽ không ở chỗ này bày ra cái gì ẩn nặc trận pháp, không, là bọn hắn căn bản cũng sẽ không đến này. Chẳng lẽ bản hoàng hôm nay liền muốn bàn giao nơi này sao? Không, bản hoàng không cam lòng. Huyền hoàng ánh mắt chớp động, cái này thượng thương chi chủ cường đại, đã vượt quá tưởng tượng của hắn. Chỉ dựa vào đối phương có thể tại Lặng Yên không một tiếng động ở giữa, đem hắn bố trí xuống ẩn nấp chi trận, hóa thành của mình, chính là hắn hy vọng bụi không kịp. Nhưng hắn làm đường đường tiên giới bất hủ tiên hoàng, tung hoành bế nghễ mấy trăm vạn trở tuế nguyệt, bây giờ coi là thật phải bỏ mạng nơi này sao? Rất hiển nhiên, huyền hoàng cũng không cam lòng. Thượng thương chi chủ, người muốn giết bản hoàng, không có đơn giản như vậy. Chuẩn tiên đế thôi, thái cổ thời đại, bản hoàng cũng không phải chưa từng chém qua. Biết được trốn chạy vô vọng, huyền hoàng nổi giận gầm lên một tiếng, không còn ý đồ chạy trốn, mà là chuẩn bị nghịch phạt một trận chiến, từ tử địa bên trong giành một con đường sống. Vạn đạo huyền chân, duy ta chí cao. Huyền hoàng gầm thét, thân thể sừng sững tại tinh hải ở giữa, có một loại vô thượng uy nghiêm từ thể nội đẩy ra, đem quanh người tinh hải tất cả đều phá diệt. Hắn đang thi triển một phương chí cao pháp môn, chỉ gặp vô tận hào quang từ thể nội lóe ra, mỗi một đạo hào quang đều là từ nghìn vạn đạo thì pháp văn đúc thành, phô thiên cái địa đẩy ra, mỗi một đạo hào quang đều trong nháy mắt bành trướng, hóa thành từng tràng pháp tắc tinh hà, phô thiên cái địa, hướng về Tần Mục điên cuồng đánh tới. Mà đổi thành một bên bại hoàng, cũng không cam lòng yếu thế, đồng dạng thi triển chí cao thủ đoạn, muốn liều chết đánh cược một lần, tử địa cầu sinh. Chỉ gặp song trưởng liên tục huy động, đánh ra cái thế đạo quyết, khiến cái này chư thiên vạn đạo đều tại cùng cộng hưởng theo, lại hóa thành một phương lại một phương cổ lão vũ trụ, tại bại hoàng quanh người xoay tròn, mỗi một phe vũ trụ đều ẩn chứa đủ để ma diệt vô số tiên vương khí tức khủng bố. Sau đó, phía kia lại một phương cổ lão vũ trụ, càng là tại bại hoàng cố ý thao túng phía dưới, lấy quân lâm vô thượng chi uy, hướng về Tần Mục giữa trời đè xuống. Huyền hoàng, bại hoàng, cái này hai tôn chứng đạo tại thái cổ trước đó cổ lão hoàng giả, rốt cục tại lúc này cho thấy độc thuộc về tiên hoàng cảnh tồn tại vô thượng khí khái. Tại tự biết trốn chạy vô vọng điều kiện tiên quyết, cái này hai hoàng đô lựa chọn liều chết đánh cược một lần, ý đồ tại tử lộ bên trong tìm kiếm sinh cơ. Hai hoàng liều mạng, đã sớm trốn chạy đến mảnh tinh vực này biên cương thượng nguyên tiên tôn bọn người, nhìn xem kia từng tràng pháp tắc tinh hà thác nước, phía kia phương ẩn chứa vô tận chi uy cổ lão vũ trụ, sớm đã tất cả đều biến sắc. Bọn hắn chỉ là tiên tôn mà thôi, khoảng cách tiên hoàng cảnh giới thật sự là quá mức xa xôi, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn hắn có thể cảm nhận được kia đến từ huyền hoàng cùng bại hoàng chỗ đánh ra vừa đánh trúng cái thế chi uy. Loại kia cái thế chi uy, không chỉ là bọn hắn, vô luận là cái này tiên giới cửu thiên hết thảy tiên vương tới đây, đều căn bản không chống đỡ được thứ nhất tiên một hào, sẽ ở trong khoảnh khắc bị nuốt hết hủy diệt. Nhưng mà, đối mặt huyền hoàng cùng bại hoàng liều chết đánh cược một lần, Tần Mục thần sắc nhưng như cũ đạm mạc. Liều chết đánh cược một lần, liền mưu toan tìm tới sinh lộ. Bất quá là tự tìm đường chết thôi, Tần Mục đạm mạc mở miệng, chỉ là thật đơn giản đứng ở kia tinh hải chi đỉnh, liền tự có vô thượng uy nghi thấu thể mà ra, quét sạch thiên cổ, vắt ngang bát hoang, chảy xuôi sáng chói thần huy. Mà đối mặt tiên hoàng cùng bại hoàng điên cuồng phản công, Tần Mục cũng không lấy bất luận cái gì vô thượng diệu pháp phản chế, chỉ là tùy ý nâng lên một tay nắm, nắm trưởng thành quyền, hướng về huyền hoàng cùng bại hoàng chỗ phương vị, riêng phần mình vung ra một quyền. Oanh, một quyền, vẻn vẹn chỉ là một quyền mà thôi, dự uy chỗ đến, cũng khiến tinh hải khô cạn, vạn đạo khô kiệt, căn bản không có cái gì có thể ngăn cản được một quyền này chi uy. Pháp tắc, vạn đạo, tất cả vắt ngang tại một quyền này trước mặt trở ngại, đều tại trong khoảnh khắc khô kiệt cùng phá diệt, hóa thành cho tàn, biến mất không còn tăm tích. Huyền hoàng chỗ đánh ra kia từng tràng vạn đạo pháp tắc thác nước, bại hoàng chỗ tế ra phía kia phương cổ lão vũ trụ, tại cái này cái thế một quyền trước mặt, hết thảy không đáng chú ý, tại trong khoảnh khắc, liền bị tồi khô lạc hủ, đáng diệt thành cho. Sau đó, kia cái thế một quyền, càng là thế đi không giảm, căn bản không cho huyền hoàng cùng bại hoàng phản ứng chút nào thời gian, liền phát sau mà đến trước, đột nhiên khắc ở hai trên lồng ngực. Vô thượng chi lực tứ ngược, trong nháy mắt liền đem hai hoàng lồng ngực đánh sụp đổ xuống, kia vô tận minh mông chuẩn tiên đế chi uy, càng là điên cuồng phá hủy lấy hai hoàng thể nội hết thảy sinh cơ, muốn từ nhục thân cùng trên linh hồn, đem hai tất cả đều chảm diệt. Bản hoàng không cam lòng huyền hoàng cùng bại hoàng điên cuồng gào thét, nghĩ hết tất cả biện pháp, đối kháng thể nội kia tứ ngược vô cực vĩ ngạn chi lực. Nhưng tất cả những thứ này giấy dụa bất quá đều là phí công, cho tới giờ khắc này, bọn hắn giống như mới tuyệt vọng phát hiện, chuẩn tiên đế cùng tiên hoàng ở giữa, vậy mà cách dạng này một đạo rãnh trời, không thể vượt qua. Đây cũng là chuẩn tiên đế à? Năm đó từng thiết kế lừa giết tôn này chuẩn tiên đế, coi là chuẩn tiên đế cũng bất quá như thế. Buồn cười, đơn giản buồn cười à? Hai hoàng cười thảm, tại cái này to lớn thực lực sai biệt trước mặt, rốt cục triệt để tuyệt vọng. Tần Mục gặp huyền hoàng cùng bại hoàng đều đã đến nỏ mạnh hết đà thời khắc, liền muốn xuất thủ đem hai người này trấn áp, tìm kiếm thức hải ký ức, hiểu rõ càng nhiều cùng năm đó thái cổ một trận chiến tin tức cùng chi tiết. Nhưng hai hoàng tựa hồ biết được mình đã đại nạn sắp tới, lại mười phần quả quyết, Đao Thương cười một tiếng về sau, không đợi Tần Mục động thủ, liền nhao nhao nổ tung mình vô thượng hoàng thân thể, thần cùng hồn câu diệt. Hoàng máu huy sái, nhuộm đỏ toàn bộ tinh vực, Huyền Hoàng cùng Bại Hoàng, cái này hai tôn lưỡng giới cổ lão tiên hoàng tồn tại, nơi này khác tất cả đều vẫn lạc. Nhìn xem thân thể tất cả đều nổ tung Huyền Hoàng cùng Bại Hoàng, Tần Mục nhíu mày, tựa hồ có chút không nghĩ tới cái này hai hoàng vậy mà như thế quả quyết, tại biết được không địch nổi tình huống dưới, lại quả quyết lựa chọn tự bảo, cũng không cho hắn lưu lại mảy may dò xét cơ hội. Bất quá, tại Huyền Hoàng cùng Bại Hoàng thân thể nổ tung trong nháy mắt, Tần Mục lại tâm niệm vừa động, đem bao phủ mảnh tinh vực này che đậy pháp trận mở ra một góc, phân biệt đối mặt ám vực cùng tiên giới phương hướng, truyền lại ra một bức hoàn toàn khác biệt hình tượng. Làm xong đây hết thảy về sau, Tần Mục mới vung tay lên, mang theo Kim Ô Đại Đế cùng Thượng Nguyên Tiên Tôn các chư vị thượng thương đệ tử, một lần nữa quay trở về thượng thương cấm khu bên trong. Ngay tại Tần Mục sau khi rời đi không lâu, liền có từng đạo băng lãnh mà thâm thúy ánh mắt, xuyên qua lưỡng giới màn trời, nhìn về phía vũ trụ mênh mông bên trong. Lưỡng giới màn trời về sau, ám vực bên trong, cấm kỵ trong thâm uyên. Đương Bại Hoàng vẫn là khí tức, bị Tần Mục cố ý từ vũ trụ mênh mông bên trong hướng về ám vực phương hướng tiết lộ ra một sợi về sau, cấm kỵ trong vực sâu chư vị ám vực hoàng giả, nhao nhao bị kinh động, kinh nghi bất định ánh mắt, tất cả đều nhìn về phía lưỡng giới màn trời vị trí. Xảy ra chuyện gì, vì sao ta tại kia lưỡng giới màn trời sau cảm nhận được Bại Hoàng khí tức? Bại Hoàng, hắn giờ phút này không tại cấm kỵ trong thâm uyên sao? Sẽ không sai, chính là Bại Hoàng, đứng sừng sững ở vực sâu dưới đáy tượng nặn sụp ra, Bại Hoàng. Nên là vẫn lạc, Bại Hoàng vẫn lạc, đến cùng là người phương nào gây nên, thật to gan. Kia sợi khí tức đến từ lưỡng giới màn trời sau vũ trụ mênh mông, tra xét rõ ràng một phen, kia vũ trụ mênh mông bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì? Cấm kỵ trong thâm uyên, chư vị ám vực hoàng giả tất cả đều chấn động, lại không hẹn mà cùng đem ánh mắt khóa chặt hướng kia sợi từ vũ trụ mênh mông bên trong truyền lại mà đến khí tức. Tại trải qua một phen dò xét cùng sau khi phân tích, kia sợi khí tức bên trong chỗ ẩn chứa tin tức, rốt cục hóa thành một bức hư ảo bức tranh, tại chư hoàng trước mặt chậm rãi triển khai. Trong tấm hình, chỉ gặp Bại Hoàng đầy mặt bi phẫn chỉ ý nhìn về phía phương xa. Tại trong tầm mắt chỗ, chỉ gặp một ngụm tản ra trong vắt tiên mang vô song tiên đao, chính phá diệt chư thiên hoàn vũ, lực chạm mà tới. Thượng thương chi chủ, kinh sợ cùng phẫn uất gào thét thanh âm, từ hình ảnh kia bên trong truyền đến. Sau một khắc, kia hư ảo cổ lão bức tranh, liền bị xích hồng tiên hoàng máu chỗ nhuộm đỏ, kia là Bại Hoàng vẫn lạc ba động, khiến mắt thấy cảnh này ám vực chư hoàng, đều tất cả đều động dung. Một lát như chết trầm mặc cùng yên tĩnh về sau, mới có ngưng trọng thanh âm, tại cấm kỵ trong vực sâu chậm rãi vang lên. Một màn này, chư vị thấy thế nào? Thấy thế nào? Cái này sợi khí tức, rõ ràng là Bại Hoàng lúc sắp chết, tại hướng chúng ta liều chết truyền lại ra một sợi tin tức dự cảnh, về phần tại dự cảnh thứ gì, nên không cần ta nói a. Một vị ám vực hoàng giả cười lạnh nói, tội hoàng nói không sai, Bại Hoàng vẫn lạc thời điểm, kia vũ trụ mênh mông bên trong cũng không cái gì khí tức truyền đến, một vị hoàng giả vẫn lạc, khí tức tất nhiên sẽ loạn thiên động địa mới là, như thế nào không có động tĩnh chút nào. Loại tình huống này, chỉ có một loại giải thích, đó chính là Bại Hoàng vẫn lạc khí tức, bị người tận lực che đậy rơi mất. Lại có một vị ám vực hoàng giả mở miệng, thanh âm thâm trầm đạo. Về phần đối phương tại sao lại che lấp đây hết thảy, chư vị nên đều nên rõ ràng mới là. Dù sao, trong tấm hình chiếc kia tiên đao, chư vị nên đều có ấn tượng a. Chiếc kia tiên đao, đề cập điểm này, cấm kỵ trong vực sâu chư hoàng tất cả đều sắc mặt lạnh lẽo. Cái này miệng tiên đao, bọn hắn như thế nào lại không biết. Năm đó, bọn hắn cùng tiên giới chư hoàng liên thủ thời điểm, liền có một vị tiên giới tiên hoàng, cầm trong tay cái này miệng tiên đao, chu sát kia tiên giới cái gọi là tội vương một mạch. Mà cái này miệng tiên đao chủ nhân, chính là tiên giới cửu thiên chi thượng cổ lão tiên hoàng người, Huyền Hoàng. Trong tấm hình, Bại Hoàng lúc sắp chết gầm thét đề cập đến thượng thương chi chủ. Mà hình tượng bên trong lại có cái này miệng tiên đao xuất hiện. Kết hợp với Bại Hoàng trước đó không lâu mới vừa vặn nói cho bọn hắn tin tức, cái này liền không khó khiến chư vị ám vực hoàng giả đạt được một cái suy đoán, đó chính là kia tiên giới chư hoàng cùng thượng thương chi chủ liên thủ, cộng đồng lừa giết Bại Hoàng. Mà đối phương vì về sau các loại mưu kế có thể thuận lợi áp dụng xuống dưới mà không đến mức bại lộ, tự nhiên muốn đem hết toàn lực che lấp, không cho ám vực chư hoàng biết được Bại Hoàng vẫn lạc chân thực nguyên nhân. Chỉ tiếc cuối cùng cờ kém một chiêu, vẫn là bị Bại Hoàng tại lúc sắp chết truyền lại ra một sợi tin tức, lúc này mới có bây giờ một màn này. Bản hoàng có một chút không hiểu, bọn hắn vì sao muốn giết chết Bại Hoàng? Chẳng lẽ không sợ sự tình bại lộ sao? Tội hoàng mở miệng, thanh âm thâm trầm nói. Bản hoàng suy đoán, có phải là hay không kia thượng thương chi chủ hoặc là tiên giới chư hoàng phát hiện cái gì? Tội hoàng như có điều suy nghĩ nói. Bại Hoàng đạo hữu mới vừa vặn phát hiện tiên giới một phương âm mưu, liền bị diệt khẩu, hai cái này ở giữa, tất nhiên có liên quan nào đó. Lời ấy lập tức dẫn tới cấm kỵ trong vực sâu chư hoàng một trận trầm tư. Hoàn toàn chính xác, Bại Hoàng mới vừa vặn thông báo cho bọn hắn tiên giới một phương âm mưu, ngay sau đó liền bị diệt khẩu. Chẳng lẽ là bởi vì kia thượng thương chi chủ cùng tiên giới một phương chư vị tiên hoàng, biết được Bại Hoàng biết bí mật của bọn hắn, lúc này mới ngang nhiên lựa chọn diệt khẩu. Nên chính là như thế, chỉ là những tên kia không biết, Bại Hoàng đạo hữu đã sớm đem âm mưu của bọn hắn cáo chi chúng ta, bằng không mà nói, cho tới bây giờ, chúng ta sợ là sẽ còn bị giấu giếm tại trống bên trong. Tội Hoàng hừ lạnh một tiếng, tự nhận đã xem thấu hết thảy. Cái khác chư hoàng, cái nhìn cũng đều tất cả đều giống nhau. Mà cuối cùng, trải qua một phen sau khi thương nghị, ám vực chư hoàng lựa chọn tạm thời đè xuống việc này, giả bộ như cái gì cũng không biết, dùng cái này đến tê liệt kia thượng thương chi chủ cùng tiên giới chư hoàng. Như thế, mới có thể trong tương lai thời khắc mấu chốt quay giáo một kích, đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Cùng lúc đó, tiên giới cửu thiên chi thượng, chư vị tiên giới cổ hoàng, nhìn xem trước mặt hình tượng, cũng lâm vào chấn động ở trong. Chỉ là hình ảnh kia bên trong chỗ hiện ra nội dung, cùng ám vực chư hoàng nhìn thấy nội dung hoàn toàn khác biệt. Hình tượng bên trong, Huyền Hoàng gầm thét, trong miệng hô to thượng thương chi chủ chi danh. Mà phương xa, Bại Hoàng ngay tại tay bấm đạo quyết, tế ra một phương lại một phương cổ lão vũ trụ, đồng thời ném về phía trước. Đến tận đây, hình tượng im bặt mà dừng, nhưng ở trận chư vị tiên hoàng nhóm, lại tự nhận là đã hiểu hết thảy. Chỉ là bọn hắn cho nên vì chính mình, minh bạch, hết thảy, cùng kia ám vực chư hoàng ý nghĩ lại là hoàn toàn khác biệt. Hừ, tất nhiên là kia thượng thương chi chủ cùng ám vực chư hoàng, biết Huyền Hoàng đạo hữu biết được bí mật của bọn hắn, lúc này mới lựa chọn động thủ diệt khẩu. Chấn cổ hoàng hừ lạnh một tiếng, giận không kềm được nói. Tốt, tốt, tốt, kia thượng thương chi chủ cùng ám vực chư hoàng, quả thực là khinh người quá đáng. Huyền Hoàng đạo hữu vẫn lạc trước vì chúng ta phát tới cái này tin tức, chính là vì tỉnh táo chúng ta, chớ hành động thiếu suy nghĩ. Chấn cổ hoàng đạo hữu coi là làm như thế nào? Theo bản hoàng chi ý, chúng ta phải làm bộ cái gì cũng không biết, đợi cho tương lai thời khắc mấu chốt, lại quay giáo một kích, đánh kia thượng thương chi chủ cùng kia ám vực chư hoàng một trở tay không kịp. Hừ, thượng thương chi chủ, ám vực chư hoàng, quả thực là khinh người quá đáng. Nhìn xem Huyền Hoàng vẫn lạc một màn kia, chấn cổ hoàng bọn người tất cả đều oán giận. Huyền Hoàng tại sao lại đột nhiên bị kia thượng thương chi chủ cùng ám vực chư hoàng nhằm vào? Chấn cổ hoàng bọn người chỉ là hơi chút suy tư liền có thể biết được, tất nhiên là kia thượng thương chi chủ cùng ám vực chư hoàng, minh bạch Huyền Hoàng biết được bí mật của bọn hắn, lúc này mới vội vàng xuất thủ lựa chọn diệt khẩu. Bằng không mà nói, đối phương căn bản không có tất yếu tại cái này ngay miệng, bốc lên cực lớn phong hiểm, đi chu sát Huyền Hoàng. Chỉ bất quá, kia thượng thương chi chủ cùng ám vực chư hoàng không ngờ tới là, Huyền Hoàng đạo hữu đã sớm ngay đầu tiên đem thượng thương chi chủ cùng ám vực chư hoàng liên hợp tin tức truyền trở về. Bằng không mà nói, cho tới giờ khắc này, sợ là chấn cổ hoàng bọn người còn bị mơ mơ màng màng. Mà tại một phen sau khi thương nghị, chấn cổ hoàng bọn người liền lựa chọn tạm thời, nhẫn nại, giả bộ như cái gì cũng không biết. Huyền Hoàng đạo hữu dùng tính mạng của mình đổi lấy cái này một cơ hội, cũng không thể không công lãng phí hết. Tương lai nhất định phải đợi đến một tới quan trọng muốn thời khắc, lại đột nhiên bạo khởi. Giết kia thượng thương chi chủ cùng ám vực chư hoàng một trở tay không kịp, dạng này mới có thể thay Huyền Hoàng báo thù rửa hận. Việc quan hệ chúng ta tương lai vận mệnh, không qua loa được. Bản hoàng cái này liền tiến về ám vực, hỏi thăm kia ám vực chư hoàng, phải chăng biết được Huyền Hoàng vẫn lạc sự tình. Chấn cổ hoàng hừ lạnh một tiếng, ý vị thâm trường nói. Chấn cổ hoàng, ngươi nếu là tiến đến, sẽ không đánh cỏ động rắn sao? Nghe nói chấn cổ hoàng lại muốn tiến đến ám vực chất vấn Huyền Hoàng vẫn lạc sự tình, lập tức liền có tiên hoàng không hiểu đặt câu hỏi. Không phải nói muốn tạm thời đè xuống việc này, không truy cứu nữa à? Vì sao bây giờ lại muốn tiến đến ám vực chất vấn việc này? Chẳng lẽ liền không sợ kia ám vực chư hoàng có chỗ cảnh giác? Chúng ta nếu là phản ứng gì đều không có, kia ám vực chư hoàng mới có thể cảm thấy cảnh giác. Chấn cổ hoàng nhàn nhạt giải thích nói, một tôn tiên hoàng vẫn lạc, chúng ta nếu là phản ứng gì đều không có, cái này căn bản liền không hợp với lẽ thường, ngược lại sẽ gây nên kia ám vực chư hoàng cảnh giác. Chỉ có giả bộ như cái gì cũng không biết, lại chủ động tiến đến chất vấn, kia ám vực chư hoàng mới có thể coi là chúng ta xác thực không biết Huyền Hoàng nguyên nhân cái chết, từ đó chân chính yên lòng. Chấn cổ hoàng lời vừa nói ra, nhất thời làm cái khác tiên hoàng giật mình. Xác thực, Huyền Hoàng bỏ mình, nếu là còn sót lại chư vị tiên hoàng không có bất kỳ cái gì biểu thị cùng cử động, vậy cũng thật sự là quá mức quái dị chút. Ngược lại là chủ động tiến đến ám vực chất vấn, càng có thể hiện ra tiên giới chư hoàng không biết chút nào, từ đó mới có thể tốt hơn tê liệt kia ám vực chư hoàng. Nếu như thế, vậy liền vất vả chấn cổ hoàng đạo hữu đi đến cái này một lần. Cùng lúc đó, Thương Mang Thiên, thượng thương cấm khu bên trong. Đợi cho đem thượng nguyên tiên tôn bọn người tất cả đều lui về sau, Tần Mục nhìn về phía cúi đầu đứng ở trước mặt mình Kim Ô đại đế, tự tiếu phi tiếu nói. Kim Ô, hiện tại ngươi có thể nói chuyện, trong khoảng thời gian này ở trên thân thể ngươi, đến cùng phát sinh cái gì? Nhìn xem Tần Mục cặp kia giống như nhưng xuyên thủng hết thảy cơ trí ánh mắt, Kim Ô Đại Đế theo bản năng nuốt ngụm nước bọt, biết được hết thảy đều không thể gạt được Tần Mục con mắt, cho nên dứt khoát nói thẳng ra, đem trong khoảng thời gian này phát sinh trên người mình sự tình, tất cả đều giảng thuật một lần. Mà nghe Kim Ô Đại Đế miêu tả, Tần Mục cũng là hiểu rõ nhẹ gật đầu. Hắn liền nói kia Huyền Hoàng cùng Bại Hoàng, tại sao lại đột nhiên tề tụ vũ trụ minh mông bên trong, đồng thời ra tay với Đạo Hoàng, nguyên lai hết thảy đều là đầu này lão Kim Ô trong bóng tối mưu tính kết quả. Chỉ là buồn cười kia Đạo Hoàng, thật vất vả giả chết thoát thân, lại lừa gạt được tất cả mọi người, cuối cùng lại bị đầu này lão Kim Ô hố một thanh, rơi vào cái ảm đạm vẫn là kết cục. Như thế ngược lại là thú vị, nghĩ đến mình thời khắc cuối cùng phân biệt hướng ám vực cùng tiên giới truyền lại ra kia hoàn toàn khác biệt một màn, Tần Mục trong lòng không khỏi bật cười. Bây giờ kia tiên hoàng chư vị cổ lão tiên hoàng, cùng kia ám vực chư hoàng ở giữa, chắc hẳn ngay tại lẫn nhau ngờ vực vô căn cứ, đều cho rằng đối phương mới là mình, đồng lõa, Bất quá, cùng việc này so sánh, Tần Mục rõ ràng vẫn là đối Kim Ô Đại Đế thức tỉnh trí nhớ kiếp trước sự tình càng cảm thấy hứng thú. Ngươi như là đã thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, đối với kia thái cổ những năm cuối một trận chiến, lại biết được nhiều ít. Tần Mục tiếp tục đặt câu hỏi, thái cổ những năm cuối, Kim Ô Đại Đế cũng không có giấu giếm, đem mình tham dự thái cổ những năm cuối một trận chiến đầu đuôi toàn bộ đối Tần Mục giảng thuật một lần. Mà Kim Ô Đại Đế giảng thuật nội dung, cùng Tần Mục trước đó hiểu biết đến tin tức cũng cơ bản nhất trí, cũng không chênh lệch quá lớn. Ta lại hỏi ngươi, thái cổ những năm cuối, tiên giới vị kia chuẩn tiên đế, đến cùng là như thế nào vẫn lạc? Tần Mục mở miệng hỏi thăm, thái cổ những năm cuối trận chiến kia, chỉ có điểm này mới là Tần Mục muốn nhất biết được. Chuẩn tiên đế tồn tại, thần uy không hai, điểm này từ vừa mới Tần Mục dễ như trở bàn tay liền đem Huyền Hoàng Bại Hoàng tất cả đều chấn sát liền có thể nhìn ra. Đến cảnh giới cỡ này, căn bản không phải bình thường âm mưu quỷ kế có khả năng nhằm vào. Thái cổ những năm cuối, coi như tiên giới cùng ám vực lưỡng giới tiên hoàng đạt thành hiệp nghị, quyết định nhằm vào vị kia chuẩn tiên đế lại như thế nào. Lấy tiên hoàng cảnh thủ đoạn, căn bản là không có cách đối một tôn chuẩn tiên đế thế nào. Nhưng kết quả sau cùng, lại là lấy vị kia chuẩn tiên đế vẫn lạc mà kết thúc. Cái này liền không khỏi khiến Tần Mục nghi hoặc, lúc trước vị kia tiên giới chuẩn tiên đế, đến cùng là như thế nào vẫn lạc. Năm đó vị kia chuẩn tiên đế cụ thể là như thế nào vẫn lạc, ta cũng không biết. Kim Ô Đại Đế ánh mắt lộ ra một vòng hồi ức chi sắc. Năm đó một trận chiến, chư hoàng tất cả đều sát nhập vào ám vực chỗ sâu, tìm kiếm kia ám vực chư vị hoàng giả quyết chiến. Mà vị kia chuẩn tiên đế đại nhân, càng là lẻ loi một mình sát nhập vào cấm kỵ vực sâu chỗ sâu nhất, kia là chư hoàng đô chưa từng đến qua địa phương. Ta chỉ nhớ rõ, lúc ấy tình hình chiến đấu kịch liệt, đạo hoàng phản bội, càng có mệnh hoàng bọn người từ tiên giới đánh tới, đem long hoàng bọn người giết trở tay không kịp. Bất quá khi đó long hoàng cùng tạo hóa tiên hoàng bọn người rất lạc quan, dù sao chủ của chúng ta tâm xương, vị kia chuẩn tiên đế đại nhân vẫn còn ở đó. Chỉ cần chuẩn tiên đế còn tại, chỉ cần chịu đựng nhất thời một lát, kéo tới chuẩn tiên đế trở về, tự nhiên sẽ bình định hết thảy hoạn loạn. Nhưng kết quả lại, nói đến đây, Kim Ô Đại Đế dừng lại một lát, trong ánh mắt cũng hiện lên lên một vòng ý sợ hãi. Lúc ấy, ta chỉ cảm thấy nhận lấy, tại kia cấm kỵ trong thâm uyên, hình như có một sợi chí cao vô thượng khôi hoàng khí hơi thở tràn ra, bằng vào ta lúc ấy nửa bước hoàng cảnh tu vi, căn bản là không có cách cụ thể cảm giác được kia sợi khí tức đến cùng mạnh đến mức nào. Nhưng ta có thể mơ hồ phát giác đến, kia sợi khí tức, bản chất thậm chí càng áp đảo vị kia chuẩn tiên đế đại nhân phía trên. Mà khi kia sợi vô thượng khí tức tản mạn ra không lâu sau, liền có một đầu chảy xuôi đế huyết trường hà, từ cái này cấm kỵ vực sâu chỗ sâu chảy xuôi mà ra, ngang qua giữa thiên địa. Về sau, tất cả giết vào ám vực bên trong cường giả tất cả đều lo sợ không yên, bởi vì chúng ta rốt cuộc không cảm giác được vị kia chuẩn tiên đế khí tức, ngược lại là tại đầu kia quỷ dị trong huyết hà, cảm nhận được có chuẩn tiên đế máu, ở trong đó chảy xuôi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.